Cục cương phúc khắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 488, cục cưng, trả áp lực rất lớn 16. Góc truyện audio.com, Ngôn Hoan nhất thời cứng họng, rõ ràng là cùng Tô Nhất Dạ trong lúc sớm đó đang giáo dục hài tử. Anh nói vài câu bảo vệ lời của con, ai biết thế nhưng đến trình độ như vậy. Ngôn Thần đi qua, ở bên người Ngôn Hoan ngồi xuống, cảm xúc buồn bực quay quanh ở đỉnh đầu hai cha con. Dường như đồng bộ gõ hai chân bắt chéo, đồng thời sờ sờ cái cằm, Ngôn Thần một câu thành lời tiên tri cảm khái đạo, nữ nhân a, lập tức lắc đầu, thật là một sinh vật làm cho người không hiểu nổi. Phương Trạch Tây nhìn nhìn Ngôn Hoan lại nhìn Lộ Phi một chút. Cuối cùng hiểu được, lúc nào cũng treo điện thoại mình, chợt đáp ứng nguyên nhân Lộ Phi đi tới nơi này bên trong đến cùng là cái gì. Lão đại, Lộ Phi đáng thương nhìn xem anh ta, ngược lại Ngôn Hoan, anh cảm giác mình thật sự là hạnh phúc quá nhiều. Kết đoán cái này nếu là nghĩ ở trên cái thế giới này sống sót thật tốt, sẽ phải có cái so với mình còn muốn thảm thiết nhiều lần. Đây mới thực sự là nguyên lý. Ngôn Hoan ngồi thẳng thân thể, môi yêu nghiệt thoáng cái nhàn nhạt mở miệng nói. Như thế nào, cặp mắt của anh ta hơi hơi hít, mang theo thoáng giản nước đường cong. Lộ Phi đôi môi khẽ nhếch, biến ảo hàm xúc trong mắt, toát mồ hôi lạnh đạo, không có gì, chính là thời tiết quá nóng. Lộ Phi xoa xoa mồ hôi trên trán bị Ngôn Hoan dọa đi. Có muốn mở điều hòa hay không a? Muốn sống vui vẻ là muốn theo người so với, nhưng là vậy cũng phải xem nhìn đối phương đến cùng là ai. Với ai so với cũng không thể cùng Ngôn Hoan so. Kia đơn thuần là nhàn rỗi không chuyện gì muốn chết, không cần, đừng quên chúng ta tới đây bên trong đến cùng là vì cái gì. Ngôn Hoan rất nhỏ chuyển đảo mắt, chỉ là tùy ý con mắt di động lại nhiều hàm xúc không quá giống nhau. Làm từ ngữ thiên hạ hình dung không ra, ánh mắt thất lạc ở đồng hồ treo trên vách tường, Ngôn Hoan răng môi khẽ nhếch, đến thời gian, Niếp Minh lĩnh mệnh dường như đè lên điều khiển từ xa. Tiết mục TV Vinh Ninh vẫn muốn xem cuối cùng bắt đầu rồi. Khả là của anh khác một điều thỉnh cầu giống như cho tới bây giờ mới thôi vẫn không có người nào quản anh ta khỉ gió. Đây coi là chuyện gì xảy ra, đôi môi khô khốc lợi hại, theo bản năng liếm liếm môi, lại phát hiện cũng sớm đã khô khốc một mảnh. Anh vươn tay gọi, nước, phát hiện khát thanh âm đều trở nên khàn khàn. Nói dứt lời sau, mới phát hiện không người nào nguyện ý phản ứng đến anh. Liền ngay cả Ngôn Hoan liên tục rất trầm lặng yên, nhìn về phía ánh mắt của anh đều mang theo thoáng băng hàn ý tứ hàm xúc. Chính mình đổ, bệnh đều tốt lắm, ngay cả rót nước cũng muốn phân phó người khác đi làm. Hành động như vậy ở tập đoàn đế không bên trong như thế nào nên? Vinh Ninh co rúm khóe miệng, liền tính bệnh của anh tốt lắm. Nhưng là chỉ cần ở bệnh viện một ngày, ít nhất cũng là bệnh nhân đi. Như thế nào ngay cả quyền quan lợi bệnh nhân bình thường có thể hưởng thụ, đều bị những thứ này không giải thích được chui vào trong phòng bệnh của anh thủ tiêu. Trong tivi chạy âm nhạc tới tiết mục bắt đầu, Vinh Ninh nuốt nuốt nước miếng, ung dung xuống giường, cầm lấy ấm nước trên bàn trà. Vừa muốn rót nước, lại phát hiện trong ấm nước sạch sẽ tựa như là vừa mới tắm. Tiết mục đã bắt đầu, trong TV truyền đến thanh âm người chủ trì sung sướng chủ trì. Vinh Ninh nhìn nhìn qua trong phòng bệnh cái kia chút ít người rảnh rỗi. Thế nhưng không có có một người nguyện ý đem ánh mắt hướng tới bên cạnh mình trông lại. Anh cầm lấy ấm nước tay đều là run lên nhẹ nhẹ. Những thứ này người rảnh rỗi, thật sự là, anh hận bọn họ cả đời, oán giận không phải là. Đành phải cầm lấy tiền lẻ chạy tới máy nước tự động. Nhét tiền xu, Vinh Ninh đứng ở cạnh tường điểm lòng bàn chân, mang đầy vô số không kiên nhẫn. Cách chương.